Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 44, ngủ trên vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm đủ chưa? Tôi đẹp trai lắm phải không? Á, đang suy nghĩ miên man. Cửu Châu bất ngờ mở mắt đối diện với cô. Bị bắt quả tang. Triệu Gia Hân giật thót mình. Theo phản xạ cô ngửa ra đằng sau. Nhưng khi đỉnh đầu cách mặt đất khoảng 30 cm, cô may mắn được một bàn tay to lớn kéo lại. Cửu Châu nắm chặt lấy khuỷu tay cô. Kéo một lực mạnh. Ngay lập tức, thân hình nhỏ bé của Triệu Gia Hân ngã nhào vào lòng hắn. Chậc, sao lúc nào tay chân của em cũng lóng nga lóng ngóng vậy? Ai bảo anh đột nhiên tỉnh lại làm tôi sợ hết hồn? Chứ không phải có người làm phiền lúc tôi đang ngủ nên tôi mới phải dậy sao? Cô gái này, đừng đổ lỗi cho người khác như thế chứ. Tôi không có, tôi có đổ lỗi lầm cho ai đâu. Vả lại tôi đâu có phạm lỗi gì đâu. Còn cãi, đúng là ngang bướng mà. Đôi môi mỏng nở một nụ cười hoàn mỹ. Hắn mắng nhẹ, nhưng trong lời nói ấy vẫn không giấu nổi sự cưng chiều. Hắn tiện tay véo chóp mũi cô một cái khiến nó hằn lên đỏ ửng. Triệu Gia Hân đỏ mặt muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị Cửu Châu giữ chặt lại. Cửu Châu ôm lấy eo cô, điều chỉnh tư thế ngồi. Bồng cô nằm gọn trong lồ ân ngực mình. Hai bàn tay hắn vòng qua sau lưng cô, gặp gỡ tại bụng, bả vai thon dài ngay trước mắt. Cửu Châu cúi xuống nằm lên vai cô, lười biếng nhắm chặt mắt, muốn ngủ tiếp. Cửu Châu, buông tôi ra. Triệu Gia Hân cau mày, giống như toàn bộ cân nặng của Cửu Châu đều đặt lên một chỗ trên vai cô vậy. Khổ thật đó, đêm qua ngủ sai tư thế đã khiến cơ thể cô mỏi lắm rồi. Bây giờ lại thêm sức nặng trên vai làm xương cốt như muốn gãy vụn. Hắn to con như thế còn đè lên đứa gầy gò như cô. Thật đúng là không có lương tâm mà. Triệu Gia Hân có chút oán trách. Nhưng cô không dám biểu hiện ra mặt mà chỉ thầm mắng chửi trong lòng. Nhưng Cửu Châu là ai chứ? Hắn còn không biết rõ cô sao? Biết là cô đang bất mãn với hắn. Hắn tiện tay bấm bụng Triệu Gia Hân một cái. Làm cô giật mình lần hai. Cô còn chưa kịp phản ứng gì. Hắn càng ôm chặt cô hơn. Cất lên âm thanh nỉ non. Dậy sớm vậy. Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Hả? Tôi nói em dậy sớm quá. Sao không ngủ thêm đi? Sớm sao? Bây giờ mà còn sớm sao? Tôi thấy muộn rồi mà. Cửu Châu rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần thứ hai. Triệu Gia Hân bị hắn ôm nghẹt thở. Cô có chút buồn bực nhìn lên đồng hồ. Ánh mắt đảo qua lại như muốn bảo. Gì vậy trời? Bây giờ mà bảo là sớm. Là 6 giờ 30 phút sáng rồi đó Cửu Tổng tài thân yêu ạ. Có những lời nói chỉ dám để trong bụng chứ không dám nói ra thành lời. Có những suy nghĩ dù không nói ra nhưng đối phương vẫn có thể đọc lên thành lời. Cửu Châu không biết là do mình tài giỏi hay biểu hiện của Triệu Gia Hân quá rõ mà mọi suy nghĩ trong bụng Triệu Gia Hân hắn đều đoán được. Có khi nào hắn đoán sai không? Hắn cũng đã từng tự hỏi như vậy. Nhưng mỗi lần như thế, một cái chớp mắt ngỡ ngàng hay một cái giật mình khe khẽ của Triệu Gia Hân đều như câu trả lời rằng hắn đã đoán đúng. Những suy nghĩ trách móc của cô hắn lại cảm thấy thật đáng yêu. Cửu Châu vùi đầu vào hõm cổ cô. Tham lam hít thở mùi hương tự nhiên từ trên người cô. Tôi bảo còn sớm thì chính là còn sớm. Trên trán Triệu Gia Hân nổi lên 3 vạch đen. Cái gì mà tôi bảo còn sớm thì chính là còn sớm chứ? Người này có cần bá đạo đến vậy không? Ừ thì hắn là chủ tịch nên muốn đi làm lúc nào thì đi. Dù là đến công ty muộn cũng chẳng ai dám trừ lương. Nhưng còn cô thì sao? Người làm công ăn lương như cô dù chỉ là muộn 1 phút. Số tiền lương cũng đã bị đe dọa rồi. Thật là hết nói nổi. Cửu Châu tưởng ai cũng như hắn được chắc. Hai má Triệu Gia Hân thổi phồng lên. Cố điều chỉnh hơi thở của mình. Đè nén cơn tức giận xuống sâu trong lòng. Cô cắn môi. Nói. Cửu Châu. Tôi sắp muộn rồi. 7 giờ 30 tôi có cảnh quay. Nghe cô nói thế. Cơ thể của hắn có chút lay động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đối diện. 6 giờ 40 phút. Hắn mím môi. Vẫn chưa có ý định buông tha cho cô. tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ cô muốn ngủ tiếp. Cửu Châu, sao anh không dậy? Biết vậy khi nãy không lo chuyện bao đồng mang chăn cho hắn. Nghiệp quật phá giấc ngủ của hắn. Bị ép phải ngồi đây làm gối ôm cho hắn. Hắn cứ ngang ngược bá đạo như vậy. Triệu Gia Hân có muốn cũng không thể nào ưa nổi. Xin anh đấy, dậy đi. À không, bỏ tôi ra rồi nằm ngủ tiếp cũng được. Tôi sắp muộn rồi. Quản lý sẽ bóp CS3T tôi mất. Yên tâm, tôi sẽ không để em bị muộn đâu. Sẽ đưa em đến chỗ làm đúng giờ mà. Lời khẳng định chắc nịch nhưng không làm cho người ta cảm thấy an tâm chút nào. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Gia Hân trở nên méo sạch. Lòng cồn cào sốt ruột. Bây giờ mà vẫn còn ngủ được thì ai mà dám yên tâm với anh chứ. Trong đầu cô lẩm bẩm tính nhẩm. Còn 50 phút để cô chuẩn bị thôi. Cô còn chưa ăn sáng. Chưa thay đồ. Chưa trang điểm nữa. Những cái đó có thể làm nhanh được. Cô không bận tâm lắm. Nhưng điều cô quan tâm là đường đến công ty. Thường thì giờ này xe cộ đi lại rất đông. Giao thông tắc nghẽn. Mà công ty thì lại xa nhà. Nếu đi taxi cũng phải mất 20 phút. Đấy là còn đi nhanh đó. Nếu gặp phải tài xế chưa nhiều kinh nghiệm hay không quen đường chắc phải nửa tiếng mới tới nơi mất. Hơn nữa, hình như cô thấy ở khu biệt thự này chủ yếu là ô tô cá nhân. Vì đều là những ông chủ lớn nên đều có tài xế riêng. Thế nên, có rất ít taxi chạy trên đoạn đường này. Chuyện này đồng nghĩa với việc cô phải chạy bộ một đoạn đường nữa mới có thể bắt xe đến nơi làm việc. Ôi chết mất, Triệu Gia Hân đau đầu day hai bên huyệt thái dương. Nghĩ đến cảnh đi làm thôi là đã thấy cả một đoạn đường gian nan rồi. Chết tiệt, nếu cô cứ mãi ở đây làm gối ngủ cho hắn thì có lẽ sẽ muộn mất. Không phải Triệu Gia Hân không tin tưởng Cửu Châu có đủ năng lực để giải quyết vấn đề này mà là cô không nghĩ Cửu Châu có đủ thời gian rảnh để quan. Tâm chuyện của cô, dù sao thì chỉ là một tình nhân nhỏ. Nếu là cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Miễn là không làm hắn phật lòng là được. Cửu Châu, coi như van xin anh đó. Tôi sẽ muộn nếu cứ ngồi đây làm gối đầu cho anh mất. Người tôi toàn xương thôi. Anh nằm vào sẽ không êm đâu. Còn nữa, nếu anh cứ nằm tư thế này, cơ thể anh sẽ mỏi đó. Tin tôi đi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Không sao, không thấy mỏi, rất êm. Nhưng nếu anh nằm lên giường sẽ êm hơn rất nhiều. Đệm nhà anh là hàng chất lượng cao nên chắc chắn sẽ không thấy mỏi đầu. Anh, em ồn ào quá đó. Đêm qua tôi đã phải nằm đây cả đêm để nhường chỗ cho em rồi. Tại em mà giấc ngủ của tôi không được ngon. Để yên, tôi ngủ một lúc, tôi sẽ bảo trạch nhân thu xếp ổn thỏa cho em. Cách chương.